Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1794, chương 1801, báo táp lớn. Đột phá rồi, Tô Viêm đánh vỡ ràng buộc, chống ra thiên địa hoàn cảnh áp chế. Hắn không bị ràng buộc, toàn diện giác tỉnh, cuồn cuộn bảo tàng tiềm năng phóng thích, khí tức rất nhanh khủng bố vô biên. Oanh! Thiên địa nổ vang, vũ trụ run rẩy, thánh giả uy nghiêm dâng trào. Tô Viêm bế nghễ chư thiên, nhìn xuống biển sao, chấp trưởng đại đạo, thánh cảnh chi môn toàn diện mở ra. Đặc biệt sức mạnh kinh người từ thánh khu bên trong lan tràn đi ra. Đây là thân xác bảo tàng thánh lực tiết ra ngoài, một cái tiếp một cái óng ánh như ngân hà, thúc đẩy thương thế của hắn khỏi hẳn. Rốt cục đột phá rồi. Tô Viêm thân thể máu thịt vô hạn phát sáng, nhân thể tiềm năng đang giác tỉnh bên trong lớn mạnh. Đây là bổ sung lượng lớn thánh lực. Tô Viêm sinh mệnh bản chất hoàn thành tiến hóa, cấp độ sâu lột xác hoàn thành, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, hóa thành một vị thánh nhân, đứng ở hoàn cảnh lớn bên trên, từ nay về sau không còn bị thế giới quy tắc ràng buộc. Hiện nay, chính là cực điểm thăng hoa trở nên mạnh mẽ bước ngoặt. Đầy trời đều là khí huyết ánh sáng dâng trào, che kín bầu trời, ven đường thiên địa lờ mờ. Khắp nơi năng lượng cội nguồn đều đang khô cạn, quả thực triệt để bị trở thành đất hoang. Tô Viêm cần thiết gốc gác quá khổng lồ, thiên địa đều rất khó thỏa mãn, đại lượng tiên nguyên cũng bắt đầu thiêu đốt. Bảo đảm thừa thế xông lên xung kích cảnh giới càng cao hơn. Tô Viêm tích lũy quá chất phác, một khi bước vào thánh giả, không đơn thuần là nhất trọng thiên đơn giản như vậy, hắn có thể oanh kích cảnh giới càng cao hơn. Tô Viêm đột phá xong xuôi sao? Khắp nơi người đều nhìn kỹ hắn, thiên kiếp còn đang kéo dài, chưa từng tán loạn rơi. Điều này nói rõ Tô Viêm vượt cửa ải còn chưa kết thúc. Thực lực của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời. Huyết khí dồi dào như vũ trụ hỏa lò tỏa ra. Khí tức đúng là quá dọa người. Thời khắc này Tô Viêm cũng hóa thành một đầu sinh linh khủng bố. Uy chấn chư thiên, oanh, sau một khắc, toàn trường kinh ngạc thốt lên. Thiên kiếp lại một lần nữa bổ xuống dưới. Chu thiên khí tức rơi ra, trong biển sét hiện ra tính thực chất vật chất cũng càng ngày càng rõ ràng. Khuấy động không gì sánh kịp bản nguyên vũ trụ lực lượng. Mỗi một tầng kiếp đều dường như vượt qua dòng sông lịch sử, từ cổ mà đến, che ngợp bầu trời hướng về Tô Viêm tiến hành trấn áp. Thiên kiếp vẫn còn, Tô Viêm vẫn không có đột phá xong xuôi. Vẫn còn tiếp tục phóng thích tiềm năng, tranh thủ leo lên đến càng mạnh mẽ cảnh giới. Giết, hai đại chu thiên hệ liệt bí thuật, thần uy tự nhiên tăng vọt một đoạn dài. Tô Viêm tay trái chấp trưởng năm tháng kiếm thai, tay phải chấp trưởng luân hồi chi môn, lớn lao mà lại mơ hồ, ép hướng về phía chu thiên thập đạo kiếp, mạnh mẽ nứt ra hai cái lỗ thủng lớn. Này đều có thể phá tan. Ta cảm thấy thiên kiếp sắp sửa kết thúc. Mọi người kinh hãi. Tô Viêm chịu đựng được. Tuy rằng chu thiên thập đạo kiếp chưa từng hoàn toàn tán loạn rơi, nhưng nếu hắn có thể uy hiếp đến thiên kiếp, kế tiếp vượt cửa ải hẳn là không đến nỗi như vậy gian nan rồi. Quả thật là một kẻ hung ác. Hắn lại một lần nữa xông vào trong biển sét, chịu đựng thiên địa đại đạo gột rửa. Mạnh như vậy thiên kiếp tất nhiên tồn tại siêu tuyệt vũ trụ áo nghĩa. Chịu đựng gột rửa càng mạnh, thu hụt cũng lại càng lớn. Trong thiên kiếp nếu hiển hóa ra tính thực chất vật chất sát phạt, đủ để chứng minh gánh chịu thiên địa đại đạo bản nguyên. Không phải là tốt như vậy tiếp được gột rửa. Khủng bố ánh chớp bên trong, thời khắc này căn bản tìm không được bóng dáng của Tô Viêm. Thiên kiếp còn đang kéo dài. Tô Viêm rõ ràng chui vào thiên kiếp bản nguyên bên trong sẽ tao ngộ vô thượng sát phạt. Hắn làm đủ chuẩn bị, nhưng là cũng không nghĩ tới mới vừa chạy đến bên trong, cơ hồ bị phân thây. Chu Thiên Thập Đạo hiện ra đến hạo kiếp thực sự là biến thái. Nhưng là trong này cũng dường như bản nguyên vũ trụ mẫu thai. Tuy rằng sát phạt vô lượng, thế nhưng tồn tại đại kỳ ngộ. Tô Viêm không muốn dễ dàng sai qua. Hắn khổ sở chống đỡ, dẫn dắt Chu Thiên Kiếp tràn vào thân xác. Mượn vũ trụ Chu Thiên lực lượng bản nguyên, rèn luyện thánh khu, chịu đựng được. Thánh cảnh có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng, lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía đỉnh phong lĩnh vực, tốt nhất có thể vọt thẳng hướng thánh cảnh ngũ trọng thiên. Tô Viêm hai mắt lộ ra cuồng nhiệt cùng đấu trí. Đây là cơ hội hiếm có. Đây chính là chư thiên hiện ra bản nguyên kiếp nạn, ẩn chứa chu thiên dấu vết, tràn ngập vô thượng vũ trụ áo nghĩa đại đạo. Chỉ cần có thể hấp thu luyện hóa một ít, đối với sinh mạng trưởng thành sẽ đưa đến càng cường trợ giúp. Vù, rất nhiều tiên nguyên thiêu đốt. Mỗi một cân tiên nguyên đều thả ra lượng lớn tiên giới năng lượng bản nguyên. Hiện nay tiếp cận hơn 1.000 cân tiên nguyên thiêu đốt. Đều hình thành một bộ kỳ cảnh. Đầy trời dáng lành ngàn tỷ. Tiên linh khí như nước thủy triều. Mà ở trong, đều hình thành chân long. Tiên hoàng các loại sinh linh, từng con ở tiên nguyên phóng thích bên trong hiện ra, tiếp đó chui vào Tô Viêm thánh khu ở trong. Mỗi một cân tiên nguyên luyện hóa, khí tức của Tô Viêm liền mạnh thêm một ít. Hắn chấn động mà lại tâm kinh, đây chính là tiên nguyên, quá trọng yếu, không hổ là tiên giới hiếm thấy tài nguyên. Mạnh mẽ tiên vũ trên người cũng vẻn vẹn chỉ có 800 cân. Tô Viêm nắm giữ 3.000 cân tiên nguyên. Đây là một món tiền của khổng lồ. Đại lượng tiên nguyên không ngừng tan ra, chảy ra cuồn cuộn năng lượng, kích thích Tô Viêm giác tỉnh ra càng ngày càng mênh mông thánh lực chi nguyên. Dần dần, trong biển sét lan tràn, thái cổ thương long vậy lớn lao gợn sóng. Chu Thiên Thập Đạo kiếp hùng vĩ, che đậy Tô Viêm vượt cửa ải hình ảnh. Tuy rằng trong thiên kiếp đã tìm không được bóng dáng của Tô Viêm, cùng chu thiên kiếp ở trong, khi thì có khe lớn hiện lên, đây là diệt thế kích va chạm thanh âm, ép sụp mênh mông chớp giật, mà đang hấp thu chớp giật ánh sáng. Bá Thiên Vương sắc mặt âm trầm, đây là hắn chấp trưởng năm tháng dài đằng đẵng binh khí, coi là mạnh nhất chí bảo. Hiện tại bị Tô Viêm chấp trưởng, mà mượn bản nguyên vũ trụ lực lượng, rèn đúc diệt thế kích, đánh tới Tô Viêm một loạt dấu ấn sinh mệnh. Từ nay về sau, binh khí này muốn thu hồi lại, hầu như không có khả năng lắm rồi. Đó là vật gì? Lẽ nào thiên kiếp lại biến dị rồi? Non nửa ngày mới vừa lại đi rồi. Người đời khiếp sợ phát hiện. Mênh mông lôi hải một góc nổ vang cùng run rẩy, phát sinh biến hóa rất lớn. Từng viên một óng ánh long lanh chín màu hạt cát, cực kỳ quỷ dị chảy ra đến. Mỗi một hạt đều đặc biệt trầm trọng, đặc biệt là hiện nay đầy đủ 100 vạn hạt cát chảy xuôi mà ra. Mạnh mẽ sụp ra lôi hải một góc, 100 vạn chín màu hạt cát đang vỡ tan trong biển sét chảy xuôi. Quả nhiên là phú có sắc thái thần bí, mà tổ hợp lại với nhau trầm trọng dọa người. Đầy trời chín màu hạt cát, khí tức rất nhanh cuồng bạo, chuyển động lên chớp mắt, thiên địa nổ tung, quả thực hóa thành 100 vạn ngôi sao lớn trong vũ trụ. Ở lôi hải bên trong chuyển động, nứt ra một mảnh hư vô khu vực, Bá Thiên Vương đều không có nhìn ra đây rốt cuộc là vật chất gì. 100 vạn hạt cát thần bí khó lường, tự chủ vận hành, hóa thành vũ trụ thiên thể, mông lung táng thiên khí tức, dĩ nhiên nương theo tụng kinh thanh âm, nếu như phác họa thành một mảnh rộng lớn chín màu vũ trụ. Chúng nó ở trong biển sét chìm nổi, hấp thu lôi hải lực lượng, thời khắc này người đời mới rõ ràng, đây là Tô Viêm rèn luyện ra một bộ thần bí bảo vật. Nói chung chư thiên tinh hải cùng diệt thế kích hai đại chí bảo bị Tô Viêm chấp trường. Lôi Hải cũng dần dần bình tĩnh lại, lời trở thành Tô Viêm chuyên môn đạo trường. Đại nhân không tốt rồi. Tiên giới chi môn bên trong, bỗng nhiên có một vị tiên tộc cường giả vọt tới, biểu hiện kinh hoàng, đầu đầy đều là mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ. Hoảng cái gì hoảng, còn thể thống gì? Trọng thương tiên võ vương quát mắng. Ngược lại tiên tộc cường giả nhìn thấy tiên võ vương nửa tàn thân thể, cũng sợ hết hồn, dầm liền quỳ xuống đến, gầm nhẹ nói, vương thành hộ đạo giả đích thân tới bộ tộc ta. Vương thành hộ đạo giả, hắn đến bộ tộc ta làm gì? Sắc mặt của tiên võ vương hơi trầm xuống, vị này phân lượng hắn tự nhiên rõ ràng. Nhưng vị này hộ đạo giả cùng bọn họ tiên tộc không có bao nhiêu giao tình. Sao ở chỗ mấu chốt này chạy đến bọn họ quần tộc bên trong? Hắn chấp trưởng đế lệnh mà tới. Câu nói này mới vừa nói ra, sắc mặt của Bá Thiên Vương bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Con mắt đều trợn tròn, gắt gao nhìn chòng chọc trước tới báo tin cường giả. Run giọng nói, ngươi nói cái gì? Đế lệnh là cái gì? Bọn họ ở quá là rõ ràng, vương thành hộ đạo giả mang đến đế lệnh, nhưng đến cùng là của ai đế lệnh? Đế lệnh một khi lấy ra, vạn tộc cộng tôn, đế lệnh đều có tư cách mệnh lệnh đế tộc vô điều kiện đi hành sự. Lệnh bài kia không chỉ có đại biểu vô thượng công lao cùng huy hoàng, tương tự ở tiên giới có trọng đại đặc quyền, các đời nắm giữ đế lệnh cường giả quá ít. Có thể đếm được trên đầu ngón tay đều không quá đáng. Cho dù là phong đế cường giả đều rất khó chiếm được đế lệnh. Thời gian này, luân hồi đế tộc một mạch có cường giả đến đây, biểu hiện đồng dạng kinh hoàng. Tiên giới phát sinh đại sự, hai đại đế tộc tư dùng tiên giới chi môn việc đã truyền ra. Hiện tại có một đám đáng sợ cự đầu đến đây tra hỏi chuyện này. Để bọn họ lập tức định vị tiên giới chi môn hiện tại địa điểm. Tư dùng tiên giới chi môn, đây là tội lớn. Tiên giới có thập đại tiên giới chi môn, trấn thủ thập đại biên cương chiến trường. Mặc dù là đế tộc đều không có tư cách, ở không có bất luận cái gì dấu hiệu tình huống, tư dùng tiên giới chi môn. Tiên giới chi môn này dù sao cũng là chống lại hắc ám giới năng lượng trọng yếu pháp bảo. Đế lệnh là cái gì? Trong tiên môn người trẻ tuổi đều không hiểu, không rõ ràng đế lệnh, nghiêm ngặt tới nói, khoảng cách lần trước đế lệnh giáng thế quá khứ thời gian quá xa xôi. Nhưng là có thể làm cho hoàng đạo cường giả bất an cùng kinh hoàng. Đầy đủ nói rõ đế lệnh lực uy hiếp. Đạo tổ là thánh giả, thánh cảnh đặc biệt thánh giả cùng đại thánh, ở bên trên chính là hoàng đạo cường giả, Bá Thiên Vương cùng Tiên Võ Vương đều có thể coi là hoàng đạo cường giả. Thuộc về với tiên giới đỉnh phong chiến lực, vô liêm sỉ, Bá Thiên Vương sắc mặt tái xanh, lẽ nào đế lệnh đến từ chính nhân gian giới, lẽ nào nhân gian giới mấy vị kia khủng bố đầu lĩnh còn có sống sót? Chuyện này triệt để đại điều, không còn cùng trăm vạn năm trước đồng dạng không người hiểu rõ. Một khi chuyện nơi đây chọc ra, bọn họ đều chịu không nổi. Tiên giới mới là chống lại hắc ám giới chủ lực. Mỗi một lần đại chiến vô tận cường giả chết trận, tiên giới các đại tộc căn bản sẽ không đi khoan dung. Có quần tộc dùng hắc ám tai nạn uy hiếp trăm tỷ tỷ sinh linh tồn vong. Tiền sử táng địa cùng tiên giới tuy rằng cắt đứt, nhưng đối mặt hắc ám giới vẫn là sẽ chọn liên thủ. Càng quan trọng chính là, tiên giới không cho phép giới này bị công chiếm, bằng không tam giới sẽ triệt để biến thành hai giới. Tương lai chịu thiệt vẫn là tiên giới. Âm âm, cũng trong lúc đó bên trong, khép kín tiên giới chi môn nội bộ, tiên uy lan. Tiên võ vương nhuốm máu đầu lại một lần nữa hiện ra. Đối với lôi hải chi địa quát mắng, thời gian đã đến, lập tức đăng lâm tiên giới, bằng không đừng trách chúng ta vô tình. Ngươi gấp làm gì? Thiên Dương lão nhân trầm giọng nói, chuyện lúc trước không phải nói được rồi. Tô Viêm lập tức đột phá xong xuôi. Thời gian cũng không kém những này sao? Một ngày đã qua, ta đã cho hắn thời gian non nửa ngày. Tiên Võ Vương quát lạnh, cuối cùng cảnh cáo, lập tức đến tiên giới chi môn, bằng không một giới này sẽ bị đồ diệt. Vừa dứt lời dưới, vắng lặng hắc ám chi nguyên lại một lần nữa nổ vang lên. Tiên giới giam giữ lực lượng mức độ lớn suy yếu, thúc đẩy mênh mông như biển hắc ám chi nguyên cổ động. Thương khung đều sụp ra, hoàn toàn là chư thiên tận thế đại hạo kiếp. Mặc dù là một chút hắc ám chi nguyên tiết ra ngoài, cũng dường như cái thế ma đầu phá tan phong ấn, hướng về bất hủ thiên vực các đại châu nổ ép mà tới. Trong nháy mắt, từng tòa đại châu lún xuống, diệt thế bão táp ở càn quấy, sắp lấy Thái Sơn áp đỉnh tư thái, dâng tới hơn trăm đại châu, khắp nơi sinh linh kinh hoàng. Nếu không có kiếm tông thủy tổ bọn họ ở một ngày này trong thời gian đem phụ cận đại châu sinh linh đều Nazi mang đi, chỉ bằng vào hạo kiếp này không biết sẽ chết đi bao nhiêu tu sĩ. Nói chung hiện tại hắc ám tai nạn lại một lần nữa bắt đầu phun trào. Tiên giới chi môn giam giữ lực lượng nếu như triệt để tản đi, bất hủ thiên vực sẽ bị một vòng mới bắt đầu thu gạt. Kiếm tông thủy tổ bọn họ tức giận, mặc dù là bọn họ thần thông quảng đại, cũng không cách nào trong thời gian ngắn rời đi càng nhiều người miệng. Hắc ám dường như lại một lần nữa phun trào, bất hủ thiên vực sẽ cho cắn áo rách, chủng tộc đều có hủy diệt nguy cơ. Tô Viêm, ngươi tên ôn thần này, ngươi đi nhanh lên đi, đừng làm cho chúng ta gặp liên lụy. Kỳ Thiên Tông thủy tổ hét giận dữ. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi vọng tưởng giết chết chúng ta lại đi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi vừa mới đột phá, ngươi có thể mạnh bao nhiêu? Ngươi nếu là không đi, tất cả mọi người sẽ chết. Ầm ầm, lời nói của hắn vừa dứt, lôi hải chi địa đại vỡ. Tô Viêm xuất quan, đỉnh đầu chư thiên tinh hải, một tay chấp trưởng diệt thế kích, đứng sừng sững ở bên trong trời đất. Đỉnh thiên lập địa, lập tức tới. Tiên Võ Vương quát mắng, đừng tưởng rằng ta đang nói đùa, đây là cuối cùng một lần cảnh cáo, đừng dọa dọa lão tử. Lão tử không phải là bị dọa lớn. Tô Viêm liếc chéo tiên giới chi môn, nói, cho ngươi một cơ hội thu hồi tiên giới chi môn sức mạnh, ta xem ngươi đến cùng có dám hay không. Có loại làm được, để ta nhìn một chút ngươi đến cùng có hay không cái này sức lực. Hắn dường như sấm nổ, giới ngoại chi địa đều mãnh run, tiên giới chi môn nổ vang, Tiên Võ Vương bọn họ đồng loạt nổi giận. Mặc dù là Tô Viêm siêu phàm nhập thánh trạng thái bước vào thánh cảnh, nhưng ở trong mắt bọn họ vẫn là một nhân vật nhỏ. Vô liêm sỉ, Tiên Võ Vương muốn rách cả mí mắt, hắn cùng Bá Thiên Vương thật sắp không nhịn nổi. Muốn triệt để thu hồi tiên giới chi môn giam giữ năng lượng, nhưng là bọn họ thật không dám rồi. Vương Thành hộ đạo giả chấp trưởng đế lệnh xuống núi, tiên giới các nơi cũng đại loạn. Nếu như bọn họ thật cố ý từ bỏ giam giữ hắc ám tai nạn, tư dùng tiên giới chi môn chuyện này triệt để ngồi vững, thậm chí tàn hại ngàn tỷ sinh linh chuyện này cũng sẽ trở thành đế tộc trong lịch sử lớn nhất chỗ bẩn. Nếu không dám, nói cái dám a, ồn ào phiền chết rồi. Tô Viêm hừ lạnh, bóng dáng trong phút chốc vụt lên từ mặt đất, như là một viên khủng bố thánh vương tinh thể, bỗng nhiên nhằm phía đầu cùng thiên địa, giết hướng Kỳ Thiên Tông thủy tổ trước mặt. Tiểu súc sinh, ngươi đi tìm cái chết sao? Kỳ Thiên Tông thủy tổ không luống cuống, con người bắn mạnh lãnh điện, vị trí thiên địa thời không tùy theo chuyển động lên, chấp trưởng thiên địa đại thế. Giết! Tô Viêm giống to, khí tức trong phút chốc khủng bố một đoạn dài, trong nhân thể liên tiếp mở ra bốn đại thánh cảnh chi môn, dường như bốn tầng rộng lớn đại vũ trụ ở nở rộ. Vùng đất này cũng phát sinh có thể số lượng lớn nổ tung. Thánh cảnh, tứ trọng thiên, trong tiên môn, một đám người trẻ tuổi tê cả da đầu. Bọn họ đều cảm thấy bị hoa mắt rồi. Thời khắc này Tô Viêm quá dọa người. Vừa xuất thủ chính là tối cường chiến lực. Thiên địa đại thế đều đang đổi dòng. Hắn bùng nổ ra mạnh nhất một quyền. Khí huyết đốt trời. Đầy trời ngôi sao lớn trong vũ trụ đều tắt. Có thể tưởng tượng được mạnh bao nhiêu dọa người. Thánh cảnh đỉnh phong thì lại làm sao? Trực tiếp bị Tô Viêm một quyền đánh nổ cánh tay. Lão già, nhịn người rất lâu, lăn lại đây nhận lấy cái chết. Tô Viêm phát ra một tiếng gào thét. Trọng thương Kỳ Thiên Tông thủy tổ cả người run rẩy, miệng mũi vọt máu, tượng một con chó chết bay ngang ra ngoài. Đập sập một ngọn núi lớn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.